Ngươi dẫn người đi đối phó cánh trái. 16. Ngươi dẫn người đi đối phó cánh phải. Lão Lục thế nào còn chưa tới? Không phải hẹn xong giờ này động thủ nha. Lâm Phong tự lẩm bẩm. Một cái tiểu hào, hai cái tiểu hào, ba cái tiểu hào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.